Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 398, nàng có hai bộ mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thẩm Vi vừa nói, vừa khẽ phẩy tay về phía Giang Thái Sư, làm ra động tác như đang đánh cờ. Giang Thái Sư hơi nghẹn một hơi thở, song vẫn khẽ cười lạnh, như thể đang xem trò cười, chỉ là ông ta vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía mấy nhi tử đang đứng trong đám đông ngoài cửa. Nhưng còn chưa kịp nhận được phản ứng gì, đã thấy Cố Thẩm Vi như thể biết dịch chuyển trong nháy mắt, lập tức chắn ngay tầm nhìn của ông ta. Xin hỏi Đơn Thái Y, hôm nay đã bắt mạch cho ta mấy lần? Có phát hiện điều gì không? Đơn Thái Y nghe vậy, ánh mắt có chút thương cảm liếc nhìn Cố Thẩm Vi. Ông nên nói gì đây? Nên nói rằng tiểu cô nương trước mặt này đúng là mạng lớn. Đổi lại là người khác, trước thì bị nội thương, sau lại trúng độc hai lần liên tiếp, lúc này e là đã được hạ táng từ lâu rồi. Sao lại xui xẻo đến thế chứ? Lần đầu là vào buổi chiều sớm hôm nay, khi đó Cố đại nhân trúng kịch độc, toàn thân nội lực tan biến. Lần thứ hai là vào khoảng một canh giờ sau buổi chiều, Khai Phong phủ Trì Ngộ Tác nhờ lão phu hỗ trợ giám nghiệm tử thi. Lão phu ngửi được mùi đặc trưng của độc triền, lúc bắt mạch cho đại nhân, phát hiện ngươi lại trúng thêm một loại độc khác. Cho nên, thời điểm ngươi trúng độc lần hai chính là nằm giữa hai lần lão phu bắt mạch. Giang Thái Sư nghe vậy, càng khinh bỉ, cười khẩy. Vậy thì sao, lão phu làm sao biết được, ngươi không phải trúng độc lúc chạm vào di vật của Khang Dụ chứ? Nếu không phải Giang Thái Sư là địch nhân, Cố Thẩm Vi thật muốn giơ ngón cái khen ông ta. Lão tặc này tuy nửa thân đã bước vào quan tài, nhưng đầu óc vẫn linh hoạt đến đáng sợ, mỗi lần đều có thể chính xác chọc ra sơ hở trong chứng cứ nàng đưa ra. Nhưng may thay, nàng vốn là người nghiêm khắc với chính mình. Trước đó đã coi bản thân như Giang Thái Sư mà tự soi một lượt rồi. Phủ Doãn đại nhân, hạ quan muốn mời nhân chứng vật chứng lên công đường. Vương Nhất Hòa đập mạnh kinh đường mộc, bốp một tiếng, tỏ rõ bản thân không phải bùn Bồ Tát mềm NB được. Chuẩn, vừa dứt lời, trong đám đông liền có ba người bước ra. Người dẫn đầu là một phụ nhân chừng 30 tuổi, mặc váy áo xanh lục. Trên cổ tay mang đôi vòng bạc ngọc màu xanh nhạt trong suốt, mỗi lần vung tay là lại leng keng vang lên tiếng đinh đang. Sau lưng nàng ta là hai tiểu tư trẻ tuổi, vóc dáng cao lớn, diện mạo anh tuấn. Hai người một trái một phải, cùng khiêng một bàn cờ được chạm khắc tinh xảo từ rễ gỗ lớn, trông vừa dày vừa nặng. Phụ nhân kia, phịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất, dân phụ Liễu Yên, là người quản sự của Như Nhã Tiểu Trúc. Mỹ phụ kia vừa nói vừa liếc mắt đưa tình về phía Giang Thái Sư. Ánh mắt kia quả thực yêu mị vô biên, gần như sắp kéo thành dây đàn mất rồi. Cố Thẩm Vi nhìn mà trợn mắt há mồm, bản lĩnh này nàng có luyện thêm vạn năm cũng chẳng thể học được. Nàng chỉ biết dùng kiếm cắt người thành sợi, nhưng Giang Thái Sư lúc này lại chỉ thấy sống lưng lạnh buốt, giống như bị một con rắn tẩm độc rình rập. Ông ta bất giác quay ngoắt về phía Cố Thẩm Vi. Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, ông ta bắt đầu hối hận rồi. Hôm nay, ông ta không nên đến đây, lại càng không nên ra tay hạ độc nàng lần thứ hai. Ông ta ngàn vạn lần không ngờ được, nàng không chỉ phát hiện bản thân trúng độc, mà phản ứng còn nhanh đến kinh người. Không, điều ông ta không ngờ tới nhất chính là tên Khang Dụ đã chết kia vậy mà còn để lại một quyển bút ký và một chiếc gối ngọc tẩm độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên Lý Tam Tư dưới trướng Trương Xuân Đình rốt cuộc là keo kiệt đến mức nào, mới có thể đến cả di vật của Hoàng Thành Sứ đời trước cũng tiếc không nỡ vứt, còn đem cất kỹ trong kho. Chẳng lẽ 800 năm chưa thấy bạc trắng, nửa đêm có phải còn bò ra phố mà lột từng phiến đá xanh lát đường Khai Phong mang về làm của riêng? Liễu trưởng quầy, người điên rồi sao? Cái nơi rách nát đó của các ngươi chẳng phải luôn giữ bí mật thông tin khách nhân ư, giờ ngươi làm cái trò gì đây? Ngươi làm vậy thì sau này còn ai dám bước chân vào Như Nhã Tiểu Trúc nữa chứ? Giang Thái Sư đang trầm ngâm suy nghĩ, chợt nghe trong đám đông vang lên một tiếng quát đầy nôn nóng. Ông ta nghe xong, thân hình chao đảo, quay sang đám người đang xôn xao kia mà quát lớn. Nhị lang, câm miệng lại cho ta. Nam tử kia nghe vậy, môi mím chặt, cuối cùng cũng không dám mở miệng thêm một lời nào nữa. Cố Thẩm Vi nhướng mày, chắp tay thi lễ với Giang nhị lang trong đám đông. Đa tạ Giang nhị lang đã ra mặt làm chứng, có điều, tự mình để lộ tội trạng, lại còn công khai đe dọa nhân chứng giữa công đường, có phải là quá dựa thế hát, p? pê người rồi không? Sắc mặt Giang Nhị Lang trắng bệch, biết rõ bản thân vì nóng này mà lỡ lời, trong lòng không khỏi vừa hối hận vừa tức giận. Đám dân chúng vây xem náo nhiệt thấy vậy thì không nhịn được bật cười. Tiếng cười ấy càng khiến sắc mặt Giang Nhị Lang xám xịt như sắt, chỉ hận lúc ra khỏi cửa sáng nay không khâu miệng mình lại cho rồi. Bốp, im lặng hết, Liễu thị, ngươi có thể tiếp tục làm chứng. Vương Nhất Hòa kịp thời lên tiếng trấn áp đám đông, mặt không biểu cảm nhìn về phía trưởng quầy họ Liễu. Liễu trưởng quầy nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lời, Như Nhã tiểu trúc của chúng ta quả thực có quy củ, tuyệt đối không để lộ chuyện khách nhân đã đến uống trà, càng không nói đến đã gặp ai, nói những gì. Nhưng này chuyện liên quan đến mạng người, tiểu phụ thân là nữ nhi yếu mềm cũng không thể làm cái việc giúp kẻ ác hại người được. Dù có vì thế mà phải dẹp bỏ chuyện làm ăn, tiểu phụ cũng nguyện làm người ngay thẳng. Chỗ của ta sạch sẽ đoan chính, không muốn sau này trở thành ổ quỷ sát nhân không thấy máu. Tiếng nàng mềm mại mê người, đến mức đừng nói nam tử, ngay cả Cố Thậm Vi cũng cảm thấy xương cốt mình mềm nhũn vài phần. Nếu bây giờ mà phải đối đầu với người cấp thiên của phi tước, e rằng nàng sẽ bị đánh đến nát xương cũng không kịp phản kháng. Thế nhưng, lời ấy vừa dứt, lại không có một ai dám coi nhẹ nàng. Cố Thậm Vi nhìn bóng người đang quỳ trước mặt, không khỏi giật giật khóe miệng. Diễn tốt thật đấy, nữ nhân này quả thực chẳng khác gì biến thành người khác so với khi nàng tới hỏi chuyện. Khi ấy, nàng ta đảo tròng mắt lên trời, ngáp ngắn ngáp dài, trông chẳng khác gì lưu manh. Hai bên còn ôm hai tên tiểu tư tuấn tú, miệng thì mở không biết, đóng không quen. Không chỉ thế, vị trưởng quầy họ Liễu này còn nuôi đến 5 con ác khuyển trong cái chốn phong nhã ấy. Đám chó giữ kia y như nàng ta, đều có hai bộ mặt. Thân hình to lớn, dáng vẻ hung hăng, răng nanh nhỏ dãi, chỉ chờ một lệnh là lao đến cắn nàng thành từng mảnh vụn. Làm gì có chuyện gì mà, làm người quang minh lỗi lạc, không thể giúp kẻ ác hại người. Toàn là nói cho có, may mà lúc đó nàng vừa thấy mấy con chó kia, liền nhớ đến Mã phu nhân chuyên huấn luyện chó, liền nhờ người đứng ra làm trung gian, lúc ấy Liễu trưởng quầy mới thay đổi bộ mặt. Lập tức từ một tên ác bá biến thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muội muội của quan ngự sử đại nhân, còn đám chó cũng đột nhiên hóa thành cún ngoan ngoãn vẫy đuôi. Cố Thậm Vi coi như mở rộng tầm mắt, cái gì gọi là biến hóa sống động, chính là đây. Sáng nay sau buổi chiều không lâu, Giang Nhị Lang đã đến chỗ tiểu phủ, nói rằng lát nữa thái sư sẽ đến chơi cờ. Chúng ta vốn đã có sẵn bộ cờ, lại là danh phẩm hiếm có. Khách cũ đều tấm tắc khen ngợi. Nhưng Giang Nhị Lang lại nói thái sư quen dùng bộ quân đen trắng riêng của ông ấy. Tiểu phụ thấy lạ, nhưng cũng không hỏi gì thêm chuyện khách nhân. Sau đó thái sư đến trước, theo sau là một tên thị vệ cao lớn mang đao. Chẳng bao lâu sau, Cố đại nhân cũng đến. Thái sư là khách quen, còn Cố đại nhân thì là lần đầu tới. Nghe nói nàng là nữ tử kỳ tài, tiểu phụ không nhịn được trộm liếc một chút. Thái sư bảo muốn chơi cờ với nàng, vì khoảng cách khá xa nên tiểu phụ không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy thái sư đi quân đen, Cố đại nhân đi quân trắng. Hai người chưa đánh được bao lâu thì đã rời đi, đến đón họ là phu nhân của Giang Tứ Lang, sau đó Cố đại nhân cũng đi, tiểu phụ thấy họ không lấy đi quân cờ, định thu lại bộ đen trắng rồi mang đến phủ thái sư. Ai ngờ Giang Nhị Lang lại vội vàng đến, đích thân lấy đi bộ quân cờ ấy. Lời của tiểu phủ, từng câu đều là thật, lúc đó bên cạnh ta còn có không ít người, đều có thể làm chứng. Cố Thậm Vi nghe xong, ánh mắt nhìn về phía Giang thái sư đang mặt xám như tro. Thái sư có nhi tử hiếu thảo như Nhị Lang đây, sợ rằng sau này dù có xuống mồ cũng phải cười đến tỉnh dậy thôi. Quả thật khiến người khác hâm mộ, thái sư hại ta trúng độc, chính là hạ độc trong những quân cờ trắng kia. Quân cờ tuy đã bị lấy đi, nhưng bàn cờ thì vẫn còn đó. Cách chương.